Tu La Ma Đế, chương 174, Di tích cổ, góc truyện audio.com, Bạch Phi Phi thường tự ngạo, cho nên, cho dù là dưới tình huống như vậy, hắn hay là muốn tuyên dương một cái chính mình tồn tại cảm. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, thế nhưng là, ngươi làm sao lại ra tay rồi, Bạch Phi vội vàng lui. Hắn am hiểu nhất chính là thân pháp, đã từng dựa vào cái này đánh đến nhà quân Tiên Hoa rơi nước chảy. Nhưng tại Thạch Hạo Xuyên Vân Bộ trước mặt, đây cũng là không đáng chú ý. Hắn chẳng những không vung được Thạch Hạo, còn tại bị cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Ba trượng trong khoảng, Thạch Hạo ra quyền, bành, một kích mà thôi, Bạch Phi thân hình liền ngừng lại. Hai mắt nổi lên, có huyết lệ rỉ ra. Hắn ngũ tạng lục phủ đã bị đánh nát, sinh cơ khó tiếp tục, Thạch Hạo lạnh lùng nhìn xem hắn, kẻ này cương quyết khó thuần, sát tính 10 phần, liền coi như lúc trước hắn chạy ra, Thạch Hạo cũng sẽ không bỏ qua hắn, như cuồng sa tông đệ tử khác, tư chất thường thường, khó thành khí hậu, chính là thả bọn họ một con đường sống, bọn hắn sau đó cũng chỉ sẽ mai danh ẩn tích, tham sống sợ chết. Căn bản không dám bị người phát hiện thân phận, nhưng Bạch Phi bất đồng, kẻ này chưa diệt trừ, tương lai tất nhiên sẽ đối Bạch Vân Tông hay là thiên hạ người vô tội tạo thành uy hiếp. Cho nên, Thạch Hạo lại thế nào khả năng hạ thủ lưu tình, hắn cũng không có tung nuôi địch nhân thói quen xấu. Bành, Bạch Phi ầm vang ngã xuống đất, mang trên mặt mãnh liệt hối hận, sớm biết, làm gì đi chọc giận Thạch Hạo đâu này. Ta phải đi, Hạ Mộng Âm nói, nhưng ôm lấy Tuyết Linh Miêu tay lại không chút nào buông ra ý tứ. Mượn gió bẻ măng đến hết sức rõ ràng, Thạch Hạo cười một tiếng, nói, bọn hắn đào được một cái thượng cổ di tích, có hứng thú hay không nhìn xem, chấm, Hạ Mộng Âm vốn là coi nhẹ, nhưng nghĩ tới Cửu Trọng Sơn, nàng lại là cải biến chủ ý, được, bọn hắn tiến vào Cuồng Sa Tông. Tìm được Phó Dương bọn hắn móc ra cổ tịch, cái này phi thường cụ kỹ, hơn nữa còn là dùng một loại xem không hiểu văn tự viết. Hạ Mộng Âm nhìn lướt qua liền nói, đây là bà y tộc văn tự, hơn nữa đây cũng không phải là võ đạo công pháp, mà là bọn hắn tế thiên lúc sử dụng cầu văn. Ách, Thạch Hạo hiện tại ngược lại là hy vọng Phó Dương bọn hắn đều có thể chính tay nghe tới một cái. Đây nhất định sẽ để cho bọn hắn tức giận đến thổ huyết đi. Một đống lớn bị ngạn cường giả liên thủ giải mã. Kết quả lại là một phần cầu văn. Quả thực là cái chuyện cười lớn. Vậy đi di tích cổ nhìn xem. Thạch Hạo lại đề nghị. Hạ Mộng Âm nghĩ nghĩ. Vẫn đồng ý một cái. Bản này cầu văn mặc dù không có giá trị gì. Lại đã chứng minh là kiện cổ vật. Mà phải biết, tại trước đây thật lâu. Nơi này cũng không phải chịu nguyền rủa vùng đất, Cuồng Sa Tông khẳng định còn có người chưa kịp trốn, kêu đến hỏi một chút, rất dễ dàng liền biết cái kia di tích cổ vị trí. Trên thực tế, di tích cổ vị trí cũng không phải là bí mật, nhưng trong này lực lượng thủ vệ phi thường cường đại, hiện tại còn như cũ tại đào móc bên trong, còn lâu mới có được đào xong đâu. Hai người xuất phát, về phần chó vàng cùng Tuyết Linh Miêu thì là trước tiên lưu lại. Lấy thực lực của bọn nó cùng tạc trơn trượt, sẽ không có vấn đề an toàn. Một ngày sau đó, bọn hắn mới đi đến được địa phương. Cái này như cũ tại bờ biển, hiện ra một tòa cự đại đào móc tràng. À, Thạch Hạo cùng Hạ Mộng Âm phát hiện, nơi này lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Phải biết, Cuồng Sa Tông mặc dù xong đời. Nhưng cách nhau khoảng cách quá xa, lại không có người sẽ đặc biệt tới thông báo. Theo lý nơi này có lẽ còn là một mảnh khí thế ngất trời. Làm lớn đặc làm cảnh tượng, vì cái gì liền cái quỷ ảnh cũng không có. Quái, Thạch Hạo đều muốn coi là tìm nhầm địa phương. Nhưng là, nơi này đào móc vết tích rất mới. Tuyệt không phải đã sớm từ bỏ di địa. Chuyện gì xảy ra? Chấm, Hạ Mộng Âm cũng là lên mấy phần hứng thú. Nàng nhẹ nhàng bước liên tục. Đi đầu mà đi, Thạch Hạo đuổi kịp, có một vị chú vương đình đại năng đi theo. Chính là an tâm, bọn hắn tiến vào đào móc khu. Nơi này muốn so đất bằng thấp khoảng 3 trượng. Lại thêm sắc trời đã tối. Tràn đầy âm u ẩm ướt cảm giác. Hơn nữa, nơi này quá trống trải. Giống như liền hai người bọn họ, bước chân chỉ cần một chút nặng một chút đều sẽ có tiếng vang. Làm cho lòng người bên trong hãi đến sợ. Thạch Hạo không tin quỷ thần, tự nhiên tâm bên trong không sợ. Ngược lại là Hạ Mộng Âm, lộ ra có chút vẻ khẩn trương. Dù nói thế nào, nàng cũng là nữ nhân. Cái này đào móc chàng thật không có cái gì tốt xem. Nơi này đã từng là một cái khu cư trú, nhưng không biết vì cái gì, toàn bộ một mảnh đều là rút xuống đến khoảng đất trở xuống. Từng gian trong phòng gì đó đã sớm bị dọn đi rồi. Ở chỗ này chỉ có thể nhìn thấy không phòng, cho nên rất dễ dàng có thể đem nơi này quét qua một vòng. Đồng thời không có cái gì đáng giá nghiên cứu địa phương. Bất quá, khi bọn hắn đi tới đào móc chàng cuối thời điểm, lại là phát hiện một cái thông đạo. À, Thạch Hạo cùng Hạ Mộng Âm lẫn nhau nhìn xem. Chẳng lẽ, công nhân của nơi này đều chạy lối đi bên kia đi? Đi, lần này, ngược lại nếu đổi lại là Thạch Hạo ở phía trước, người trẻ tuổi, vô tri không sợ, hắn nhanh chân mà đi. Oanh, một đám lửa trước người ba trượng chỗ bốc cháy lên. Theo hắn tiến lên cũng không ngừng hướng đẩy về trước tiến. Phảng phất có một bàn tay vô hình tại nâng tựa như. Hỏa nguyên tố cùng hồn lực phóng ra ngoài bị dùng làm chiếu sáng công cụ. Tuyệt đối là một cái không xa xỉ sự tình. Bất quá, cái lối đi này cũng bởi vậy biến một mảnh ánh sáng. Ồ, Thạch Hạo đột nhiên đã ngừng lại bước chân. Hạ Mộng Âm rớt lại phía sau hắn một bước. Tầm nhìn cũng vì hắn ngăn lại càn, bởi vậy nàng liền rời một bước, hướng về phía trước nhìn, hừng hực ánh lửa chiếu xạ dưới, có thể coi như hết sức rõ ràng, phía trước nằm một cỗ thi thể, nhưng là, cái này không như bình thường người chết, cỗ thi thể này khi còn sống dường như hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Cả khuôn mặt vô cùng vặn vẹo, hơn nữa, thân thể của hắn cũng đã làm xẹp. Phảng phất chết vô số năm thây khô, công nhân biến mất, chẳng lẽ là bị cỗ này thây khô chỗ giật mình, Thạch Hạo phỏng đoán nói. Hạ Mộng Âm lắc đầu, thây khô cũng chỉ có thể dọa một chút người bình thường. Nơi này đã có bỉ ngạn cảnh tọa chấn, lại thế nào khả năng e ngại đâu này, nhưng phát hiện cổ đại thây khô, cứ như vậy mặc kệ nằm tại cái này sao, đi thôi, Hạ Mộng Âm thúc giục nói. Miệng bên trong mặc dù nói, nhưng bước chân lại là không nổi. Đây không phải rõ ràng muốn Thạch Hạo đi ở phía trước sao? Thạch Hạo kinh ngạc, ngươi sợ hãi, IQ là âm gia hỏa a, ngươi tự tính biết rõ. Nhất định phải nói ra sao? Hạ Mộng Âm hận không thể đạp hắn một chân, nhưng ngoài miệng lại là rất cứng. Làm sao có thể, rõ ràng chính là sợ hãi nha. Không có phát hiện sắc mặt của ngươi đều có chút bạch sao. Bất quá, lần này Thạch Hạo cuối cùng là thông minh đến không tiếp tục đi tranh luận. Dù sao cái này cũng không trọng yếu. Thạch Hạo cất bước mà đi. Hạ Mộng Âm vội vàng đuổi theo. Không sai biệt lắm là nhắm mắt theo đuôi. Trước đó lúc ở bên ngoài, hai người bọn họ khoảng cách tối thiểu cũng có ba thước. Nhưng bây giờ nhiều lắm là liền một thước. Ha ha, còn nói không sợ, dù sao cũng là nữ nhân, cho dù là chú Vương Đình cũng khó sửa đổi thiên tính. Thạch Hạo cũng lười vạch, hắn dù sao cũng là cái nam nhân, có phong độ, không cần thiết cùng một nữ nhân tính toán chi ly. Đi chưa được mấy bước, phía trước lại xuất hiện một cỗ thi thể, đồng dạng là khuôn mặt vặn vẹo thây khô. Ồ, lần này, Thạch Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ vào thây khô vật trong tay nói, ngươi xem, kia là đào móc dùng cái xẻng, cách trương,